Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Hỏa Độc Thạch. Theo phía dưới núi lửa cửa vào bộ vị, có đại hồn ti vọt ra, toàn bộ thiên địa, đột nhiên trở nên an tĩnh lại, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu. Phải biết, cái này tham dự tư cách. Thế nhưng là có vô số người đỏ mắt, một khi bước vào tiết tộc, chính là một bước lên trời, làm sao lại chủ động lui ra ngoài. Trên mặt mọi người vội vàng ngưng thần nhìn lại, muốn nhìn một chút, là ai như thế không có cốt khí, vậy mà lại bị dọa đi ra. Thế nhưng là, vừa xem xét này không sao, đám người nhưng lại là sững sờ, bởi vì đi ra người, lại là Hoàng Long Sán. Mà lại người sau sắc mặt, còn có được lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Đây càng thêm làm cho tất cả mọi người không hiểu. Mà chính là ở thời điểm này, lại có một người chạy vội chạy ra. Người này chính là Cổ Liệt Hoành. Toàn bộ thiên địa, ngắn ngủi yên tĩnh, chính là đột nhiên bị tiếng ô lên bao phủ. Hai người bọn họ chạy thế nào đi ra rồi? Không nên a, này cũng hơn là chuyện gì xảy ra. Đám người một mặt hồ nghi, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, mà lại, nhìn Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán hai người sắc mặt. Tất cả đều hết sức khó coi, còn mang theo một loại hoảng sợ. Đây càng để đám người không hiểu, lấy hai người bọn họ thực lực, tuyệt đối không nên như vậy a. Liền ngay cả chủ trì trận này hồn ti chi chiến tiết ngữ đạo thấy thế. Đều là kinh ngạc một chút, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại tại lúc này, cửa vào kia lại lần nữa có người xông ra, mà lại, lần này, xông ra người, vậy mà càng ngày càng nhiều, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 100, trong nháy mắt, còn sống bước vào trong đó đại hồn ti, ngoại trừ Dương Trần cùng Ô Tư Ác bên ngoài, vậy mà tất cả đều đi ra. Giờ khắc này, trên mặt của mọi người, đã không phải là ngu ngơ, mà là mộng, tất cả mọi người con mắt đều nhìn thẳng, não hải càng là một mảnh trống không, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà để những người này đều chạy ra, mà lại, rõ ràng, càng là sau đi ra người, thì càng chật vật không chịu nổi, không chỉ có thở hồng hộc, trên mặt còn lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Ngắn ngủi yên tĩnh, đột nhiên có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Toàn đi ra, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Có phải hay không hoa mắt? Trên mặt mọi người chấn kinh biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Từng cái bắt đầu vuốt mắt, bóp lấy chính mình, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Hoặc là nằm mơ, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng tuyệt đối không tin. Cái kia bước vào đại hồn ti bọn họ, vậy mà lại đi ra. Oanh, cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ tiếng oanh minh, đột nhiên ở phía dưới cửa vào truyền vang ra. Đi theo liền có kiếm ý bén nhọn, tàn phá bừa bãi mà ra. Những cái kia vừa mới xông ra đại hồn ti bọn họ. Dọa đến vội vàng lùi lại, sợ bị lan đến gần, mà kinh ngạc tất cả mọi người, cũng là não hải linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được cái gì, những này đại hồn ti, lại là bị ép đi ra, có thể lập tức đám người lại là 10 phần không hiểu. Âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là núi lửa này bên trong, bị tiết tộc thiết trí cái gì mịt mờ công kích a? Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên sát na, cái kia tiết ngữ đạo rốt cục ngồi không yên. Hắn đột nhiên gào to nói, đây là có chuyện gì? Lao ra đại hồn ti bọn họ, gặp tiết ngữ đạo sắc mặt âm trầm hỏi thăm, bọn hắn cũng không nhịn được. Bắt đầu nhao nhao mở miệng, là Dương Trần, đúng, chính là hắn, ta tận mắt nhìn thấy, đại hồn ti bọn họ. Mặc dù không có nhìn thấy Dương Trần xuất thủ, thế nhưng là một đường đào vong bên trong, lại là từ Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán trong miệng. Biết được tin tức này, bây giờ cũng bắt đầu thêm mắm thêm muối nói ra. Tiết Ngữ Đạo nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Lập tức ánh mắt chính là lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung trận pháp. Hừ, như vậy hành vi, còn muốn bước vào ta Tiết tộc, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tiết Ngữ Đạo lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, những đại hồn ti kia, lúc này mới an phận xuống dưới. Tức giận trong lòng, cũng là bị thuận bình một chút, đều âm thầm đạo tự gây nghiệt thì không thể sống. Thế nhưng là, xa xa ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành nghe nói lời này, sắc mặt lại là biến đổi. Một bên Cao Hiểu cùng Ánh Tuyết, gương mặt xinh đẹp cũng đều biến sắc. Nhưng mọi người chung quanh, nghe nói lời này, lại là mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác họ hàng đến. Bọn hắn xem ra, Dương Trần bước vào Tiết tộc hy vọng, xem như triệt để hủy. Các ngươi chỉnh đốn một lát, lại đi trở về. Cái kia Dương Trần đã bước vào hỏa nham thế giới, sẽ không lại hại các ngươi. Tiết Ngữ Đạo thu hồi ánh mắt, đối với lao ra đại hồn ti bọn họ, chậm rãi nói ra. Những đại hồn ti kia nghe nói lời này, mới là chú ý tới giữa không trung trận pháp chiếu ảnh. Lập tức từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền xông vào trong đó. Sau đó tìm tới Dương Trần, đem người sau chém thành muôn mảnh. Nhưng bọn hắn cũng biết, lấy trạng thái này, chỉ sợ căn bản là không có cách tiến vào hỏa nham thế giới. Cũng liền đành phải ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu khôi phục tu vi. Cùng lúc đó, tại tòa thứ nhất núi lửa chỗ sâu, một cái bí ẩn trong động phủ, ba vị lão giả chậm rãi thu tầm mắt lại, trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái tới. Hồi lâu sau, vị lão giả tóc trắng kia lắc đầu cười khổ nói, thật đúng là một cái gây chuyện tiểu gia hỏa. Một vị khác lão giả áo lam cũng là phụ họa nói, nếu là hắn tiến vào ta Tiết tộc, còn không đem chúng ta Tiết tộc quấy đến long trời lở đất. Vị cuối cùng tóc đỏ lão giả độc nhãn, trên mặt lại là không có nửa điểm dáng tươi cười. Ngược lại nói ra, thực lực của hắn cùng Ô Tư Ác chênh lệch rất xa, lại là dám chủ động xuất thủ. Ta lúc trước còn tưởng rằng hắn là đầu óc phát sốt. Bây giờ xem ra, kẻ này đã có phần thắng. Loại tâm tính này, đáng quý a. Nói xong, hai vị khác lão giả đều là khiếp sợ nhìn qua lão giả độc nhãn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên sau khi nghe nói người đối với một cái hậu bối có đánh giá cao như thế. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn bước vào truyền tống trận pháp sát na, chính là cảm giác thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã tiến nhập hỏa nham thế giới. Dương Trần đầu tiên là cảnh giác quan sát bốn phía, không có phát hiện Ô Tư Ác, mới giật mình cái này truyền tống là vô tự truyền tống, đã đem hắn cùng Ô Tư Ác tách ra. Hắn không thể không cẩn thận như vậy, phải biết Ô Tư Ác tư lực thế nhưng là ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong, lấy hắn thực lực hiện hữu, muốn chiến thắng hy vọng rất là mong manh. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần chính là cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Lập tức ánh mắt chính là ngưng tụ. Hắn mặc dù tại ngoại giới, từ giữa không trung trận pháp, gặp qua đại khái hỏa nham thế giới, nhưng là chân chính bước vào, nhưng vẫn là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động, liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới hỏa hồng một mảnh, phảng phất thiên địa bị biển lửa che mất đồng dạng. Nhưng là nhìn kỹ lại, lại là một phen khác cảnh tượng. Trên mặt đất, dãy núi chập trùng không chừng, hồng lâm thưa thớt, còn có thác nước, dòng suối nhỏ, dòng sông răng khắp nơi. Nhưng này chảy xuôi lại không phải là nước sông, mà là cực nóng nham tương cấu thành lửa hồng lâm con cây cối. Kỳ lạ hơn đặc biệt, mỗi một khỏa vậy mà đều bốc lên ánh lửa. phảng phất bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Nhưng là, nhìn kỹ lại, lại là phát giác, đó là cây cối thổ tức. Thời khắc này Dương Trần, ngay tại một chỗ chảy xuôi nham tương bên cạnh thác nước bên cạnh. Thác nước kia nham tương, rơi vào phía dưới, vẩy ra mà lên, sau đó thuận dòng suối nhỏ đồng dạng dòng nhỏ, tràn vào đến giang hà rộng lớn nham tương trào lưu, hướng về phương xa mà đi. Dương Trần thấy thế, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn chú ý tới, những nham tương này chảy xuôi phương hướng, vậy mà đều là hướng về một phương hướng. Trung tâm, tất cả nham tương đều là hướng phía hỏa nham thế giới trung tâm chảy xuôi mà đi. Chẳng lẽ là trăm sông đổ về một biển a? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Ngay lúc này, hai mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng lãnh mang đến, đi theo một bên thác nước bên trong, đột nhiên vỡ toang ra. Sau đó liền có một cái toàn thân đỏ bừng trăm trượng đồ vật, mang theo hơi thở nóng bỏng, hướng về Dương Trần cuốn tới. Tại cái kia khí tức cực nóng đập vào mặt trong nháy mắt, Dương Trần thấy rõ đánh lén đồ vật đến cùng là bộ dáng gì. Vật này nói là chiến thú lại có không phải chiến thú, nó toàn thân đỏ chót, tương tự hình người, tất cả đều do nham tương chỗ cấu thành, tuy có sinh mệnh ba động nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Chỉ là tu vi nhưng lại ngự hồn cảnh lục trọng. Nhưng Dương Trần từ đây vật công kích, chính là một chút nhìn ra, chẳng những không hề trương pháp, mà lại, ngay cả toàn bộ thực lực đều không thể bay hơi đi ra. Hiển nhiên vật này là không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Nghĩ tới đây, Dương Trần chính là bỗng nhiên biết đây là vật gì. Trong miệng thì thào nói, cái này lại chính là viêm dương thú. Không sai, đây chính là viêm dương thú. Dương Trần hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên một cỗ tinh mang đến, lập tức không chút do dự, thân hình khẽ nghiêng, tránh thoát viêm dương thú công kích trong nháy mắt, ngón tay chính là nhẹ nhàng điểm ra. Đừng nhìn là nhẹ nhàng điểm một cái, lại là tinh chuẩn rơi vào viêm dương thú trên trán của. Sau đó liền nghe được một cỗ kêu rên thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia trăm trượng viêm dương thân thú thân thể chấn động mãnh liệt. Vẻn vẹn qua mấy hơi thở, toàn thân nó chính là sụp đổ ra. Cùng lúc đó, Dương Trần vẫy tay một cái, to bằng một bàn tay màu đỏ trong suốt đồ vật liền rơi vào trong tay của hắn, chính là viêm dương thạch. Vật này như là tinh thạch đồng dạng, hai đầu hơi nhọn, hiện ra là dài nhỏ hình dạng, vào tay lửa nóng, tựa như tay cầm nóng hổi nham tương đồng dạng. Nhưng đối với Dương Trần mà nói, cái này lại không tính là gì. Khối thứ nhất tới tay, Dương Trần cười một tiếng, hắn không nghĩ tới, vừa mới bước vào hỏa nham thế giới, chính là có thể có được một khối viêm dương thạch. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, vật này là càng nhiều càng tốt. Bởi vì đây là có thể hay không thu hoạch được đệ nhất duy nhất tiêu chuẩn. Trong lòng đang nghĩ đến đâu, Dương Trần con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ không dám tin. Cỗ ba động này, Dương Trần nắm viêm dương thạch bàn tay đều là rất nhỏ run rẩy một chút. Bởi vì cái này viêm dương thạch ba động, vậy mà cùng tà linh tử độc kinh ghi tạc một vật giống nhau như đúc. Trên độc kinh, cái này viêm dương thạch được xưng hỏa độc thạch, là luyện chế một loại độc thú chủ yếu vật liệu. Dương Trần trong lòng cuồng loạn không thôi. Ban đầu ở tà linh tử trong bí cảnh, hắn thông qua ngự ma linh viêm, thế nhưng là nắm trong tay hàng ngàn hàng vạn độc thú. Trong đó còn có hai cái độc thú thực lực đạt đến ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chính là bằng vào điểm này, hắn có thể đủ đào thoát Đông Thổ Dương gia cùng Nam Vực Tạ gia vây quét, đồng thời đem Tạ gia ngự hồn cảnh võ giả đều chém giết. Để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là